Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 424, chương 424, bổn nguyên chi khí. Trận pháp đạt đến đạo giai trận pháp dĩ nhiên thuộc về một cái khác tầng thứ. Đạo giai trận pháp ẩn chứa đại đạo chân ý, trong đó có đại đạo vận hành, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, tương đương với một tên đạo chi cảnh tu sĩ tọa trấn. Nơi này có một cái đạo giai trận pháp, chẳng trách liền thiên giật kiếm khách đều vô pháp đạt được bổn nguyên chi khí. Nhưng bây giờ cái này đạo giai trận pháp hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, uy lực cực kỳ hữu hạn, bằng không Tần Phong cũng sẽ không dễ dàng như thế phát hiện bổn nguyên chi khí chỗ. Nhưng cho dù là lưu lại đạo giai trận pháp cũng không thể xem thường. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Phong lưu ý cũng không phải là đạo giai trận pháp, mà là yêu ma. Từ ngũ trảo giao long trong tin tức có thể biết được bổn nguyên chi khí phụ cận có một con cường đại yêu ma. Cho dù là thiên giật kiếm khách đều vô pháp chém giết yêu ma, nhưng hắn đi tới bổn nguyên chi khí trước mặt nhưng không thấy đến cái kia một con yêu ma. Nếu như y theo ngũ trảo giao long từng nói, cái kia một con yêu ma đạt đến đế cấp trung kỳ tầng thứ. Đã nhiều năm như vậy, e sợ đạt đến đế cấp hậu kỳ, thậm chí đế cấp viên mãn tầng thứ. Cường đại như thế thực lực yêu ma, cần làm hoàn toàn không cần kiêng kỵ ta mới đúng. Xem ra cái này một con yêu ma ly khai, Tần Phong âm thầm suy đoán. Dù sao đạo giai trận pháp tồn tại cũng không phải là dễ dàng như vậy công phá. Lúc trước thiên giật kiếm khách chưa từng đột phá đạo giai trận pháp. Nghĩ đến cái kia một con yêu thú một dạng như vậy, cho tới hôm nay, đạo giai trận pháp mới hư hao không nhỏ. Nhưng muốn đột phá, đồng dạng là không dễ dàng. Yêu ma mặc dù có thực lực cường đại, có thể ở trận pháp bên trên cũng không phải là sở trường. Đây là đại đa số yêu ma đặc tính. Nếu không có yêu ma tồn tại, vậy trước tiên được đột phá cái này đạo giai trận pháp. Tần Phong đánh giá đạo giai trận pháp, suy tư trận pháp nơi mấu chốt. Đoạn này thời gian đến hắn đem thạch tháp bên trong điển tịch đại đa số cũng xem xong. Đối với trận pháp nhất đạo cũng có được không tầm thường hiểu biết. Nếu là khảo hạch trận pháp sư, cũng có thể đủ đạt đến 7-8 giai trận pháp sư tầng thứ. Tuy nói khoảng cách đạo giai trận pháp sư có nhất định chênh lệch, nhưng phá giải một cái tổn hại nghiêm trọng đạo giai trận pháp còn là có thêm nhất định khả năng. Đạo giai trận pháp ẩn chứa đại đạo chân ý, chỉ cần biết được cái này trận pháp đại đạo chân ý chủ yếu đặt nặng với người nào phương diện là được. Đây là một cái phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp hợp hai, là một hợp lại trận pháp. Nếu là sơ ý một chút liền có thể kích phát trong đó sát trận. Tựa hồ là hỏa diễm chân ý cùng phá hoại chân ý. Tần Phong ánh mắt lóe lên, bởi vì hắn nắm giữ là thế giới đại đạo. Thế giới đại đạo ứng ẩn chứa thế giới, rất nhiều chân ý đều có chỗ trải qua. Hỏa diễm chân ý, phá hoại chân ý, tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Hỏa diễm chân ý, phá hoại chân ý, Tần Phong tự hỏi hai loại chân ý lực lượng, do đó phá giải trận pháp nơi mấu chốt, hay là có thể. 10 cái hô hấp qua đi, Tần Phong con ngươi bên trong xẹt qua một vệt tinh mang. Có nhất định độ khả thi, hai tay hắn kết ấn, thôi thúc cơ thể bên trong tiên thiên chân hỏa. Tiên thiên chân hỏa theo Tần Phong đối với thế giới đại thế hiểu biết, uy lực cũng cực kỳ bất phàm, hầu như đạt đến tam muội chân hỏa tầng thứ. Hai tay hắn mở lớn, 10 ngón dồn dập bắn nhanh ra ngọn lửa, xuất tại hình tròn không gian bên trong, rơi vào đạo giai trận pháp từng cái chỗ đặc thù. Phá giải trận pháp, không gian bên trong, một cơn gió đột ngột thổi lên, bao phủ toàn bộ động quật. Động quật trên vách tường đạo giai trận pháp từ từ sáng lên, một luồng nóng rực khí tức tràn ngập ra, liền trong không khí lượng nước đều tại hô hấp trong lúc đó bị bốc hơi lên làm. Mà một cỗ cường đại phá hư chi lực, dần dần ngưng tụ thành một con hỏa diễm quái thú hình tượng. Cái này một con hỏa diễm quái thú có chút tương tự với Ngưu. Lại là mọc ra hổ trào, uy phong lẫm lẫm, toàn thân lông tóc hỏa hồng, một đôi hai con mắt màu đỏ như là thiêu đốt lên hỏa diễm. Ngoác miệng ra, phát sinh trầm thấp tiếng gầm, hóa kiếp chỉ. Tần Phong nhẹ giọng một uống, hóa kiếp chỉ bộc phát ra, mạnh mẽ chỉ kình còn quấn hủy diệt khí tức, một đột nhiên đánh trúng ở hỏa diễm quái thú đầu, xuyên thủng mà qua, đồng thời đánh trúng ở trên vách tường, đồng, như là cái nào đó đồ vật rơi vào trong nước âm thanh vang lên. Vách tường trực tiếp xuất hiện lớn chừng quả đấm chỉ kình động khẩu, từ động quật bên trong bắn thủng, bay vụt hướng về tuyết sơn ở ngoài. Cường đại như thế nhất kích rơi vào hỏa diễm quái thú bên trên. Cho dù là lấy hỏa diễm quái thú cường đại, cũng không thể chống đỡ được hóa kiếp chỉ uy năng. Thân thể bắt đầu một chút tan vỡ, cuối cùng hóa thành hư vô. Cái này một con hỏa diễm quái thú thực sự không phải là ở bổn nguyên chi khí phụ cận yêu ma, chỉ là đạo giai trận pháp hiển hóa thôi. Nếu là toàn thắng trạng thái, cái này một con hỏa diễm quái thú không thua với một tên đạo chi cảnh tu sĩ. Nhưng bởi đạo giai trận pháp hư hao nghiêm trọng, vì lẽ đó này con hỏa diễm quái thú chỉ là đạt đến đế cấp trung kỳ trình độ. Đế cấp trung kỳ, căn bản không phải Tần Phong động thủ, nhất chỉ chính là diệt sát. Theo hỏa diễm quái thú bỏ mình, động quật trên vách tường đạo giai trận pháp từ từ tan vỡ. Từng đạo hỏa diễm tuần tự lan tràn ra, đem trọn cái động quật cũng cho bốc cháy lên. Cho dù là cái kia cứng rắn cực kỳ vách tường, tại dạng này hỏa diễm phía dưới, không đáng kể chút nào. Thạch đầu đốt rung, nhiệt độ cao nhiệt độ, để hư không cũng phảng phất vặn vẹo. Trận pháp vỡ tan. Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đưa tay hướng về bổn nguyên chi khí chộp tới. Đột nhiên, một đạo bá đạo cực kỳ đao mang từ bên trên xuất hiện, đem trọn tòa tuyết sơn cũng chém vỡ thành hai mảnh, chia ra làm hai. Ngoại giới hàn khí ở cái này thời cơ tràn vào động quật bên trong, cùng động quật bên trong nhiệt khí trùng kích ở cùng một nơi. Một lạnh một nóng, hai cỗ lực lượng giao chiến, trong nháy mắt tràn ngập ra từng trận bạch vụ, đem trọn cái động quật cũng bao phủ ở bạch vụ bên trong, dần dần hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tần Phong ngẩng đầu lên, hướng về giữa mình không ảnh nhìn lại, sáu tên tu sĩ, từng cái đều là đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ tầng thứ, khá là bất phàm. Một người trong đó hay là đoạn một cái chân, có vẻ hơi kỳ quái. Dù sao, thế giới này đặc thù dược vật không ít, đoạn chi trọng sinh cũng không phải là việc khó. Gãy tay gãy chân, thậm chí tướng mạo xấu xí tu sĩ, cũng cực kỳ hiếm thấy. Đồng Nguyên, Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu chờ sáu người khi tiến vào nghịch chuyển đảo, đã bị nghịch chuyển đảo đặc thù hoàn cảnh hấp dẫn. Muốn tìm kiếm nghịch chuyển đảo trên bảo vật, dù sao, như vậy đặc thù hòn đảo, hay là tồn tại đặc thù đồ vật, tới gần to lớn nhất tuyết sơn thời gian, chính là cảm thấy được một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ trong đó xuyên thấu mà ra. Coi như là thực lực mạnh nhất Mục Vân Trần, cũng cảm giác kinh ngạc, lập tức, mấy người linh hồn bao phủ toàn bộ tuyết sơn. Phát hiện tuyết sơn trong hang động tình huống, cũng phát hiện cái kia bổn nguyên chi khí. Đây chính là bổn nguyên chi khí a. Đối với bọn hắn những này vô thượng cảnh tu sĩ mà nói, có giúp đỡ cực lớn, có thể cường hóa thiên địa đại thế, có thể đề bạt đối với đại đạo chi lực cảm ngộ. Nếu như có thể hoàn toàn hấp thu cái kia một đoàn bổn nguyên chi khí, thậm chí đề bạt một cảnh giới đều là dễ như ăn cháo sự tình. Vì lẽ đó, Mục Vân Trần ra tay,